Chiến Long Xạ Thủ, tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 87, đây mới chính là con người thật của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên căn cứ của Phong Băng, cả ba người đang quay bên Phượng Hoàng ánh trăng bị nhốt kia mà tra tấn, hành hạ đủ cách. Dạ em nói giỡn đó, Hồng có vụ đó đâu. Nói thẳng ra là ba người này đang ép cung thôi. Nói hết những bí mật của ngươi mau. Không bao giờ ta và Song Nguyệt không phản bội nhau. Vậy sao, nếu như không phản bội nhau tại sao ngươi không nói rằng ngươi không phải là linh thú của cô ta nhỉ? Cái gì, sao ngươi biết, chuyện quái đản trên trời dưới đất gì mà ta chả biết? Ngươi, đủ rồi, trong khi Tiểu Vi, Phong Tuyết còn bận đấu khẩu mồm với Phượng Hoàng ánh trăng thì Phong Băng hét lên bước lại gần cô nàng linh thú này, cứng đầu quá nhỉ? Để xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu, ngươi tính làm gì ta? Chấm, có gì đâu, chỉ là ta suy nghĩ cách nào đó băm ngươi ra thành từng mảnh mà khiến ngươi không bị đau. Im đi, đừng có hòng mà hù dọa ta. Tôi khá ấn tượng với việc cậu kiên định tới vậy đấy Phượng Hoàng ánh trăng, chẳng lẽ chị Song Nguyệt bỏ bùa cậu à? Đừng có nói Song Nguyệt như vậy, cậu ấy không xấu xa như mấy người. Không xấu xa sao? Hừm, được thôi, tạm tin cậu, nếu như sau này cậu lấy lại được ký ức thì để xem ai xấu xa hơn nhé. Ý mấy người là sao? Phượng Hoàng ánh trăng à, cậu nên biết là cậu vốn không nên xuất hiện trên hành tinh linh thú này, cả Song Nguyệt nữa đã chấp nhận cậu là linh thú của mình thì em ấy cũng không nên tồn tại trên hành tinh này. Là sao, tại sao các người lại nói vậy? Song Nguyệt không phải dạng người đó. Hừm, chắc là cậu chưa nhớ hết rồi, kiểu này phải đẩy nhanh tiến độ hồi sinh Hàn Thiên Ngạo và Chiến Thần Bóng Đêm quá. Hừ, tôi hỏi Hàn Thiên Ngạo là ai? Và có liên quan gì tới Chiến Thần Bóng Đêm? À, ngài Hàn Thiên Ngạo chính là chủ nhân thật sự của Chiến Thần Bóng Đêm, người duy nhất biết sức mạnh lớn nhất cũng chính là ngài, chắc cậu cũng nên biết rằng người tạo ra cậu là Chiến Thần Bóng Đêm nhỉ? Nói khùng điên gì vậy? Tôi không tin, tại sao tôi có thể được tạo ra từ Chiến Thần Bóng Đêm chứ? Vì cậu là công cụ của ngài ấy, cho nên cậu bị xem là linh thú nguyên rùa, sau trận chiến của 300 năm trước thì cậu dường như biến mất khỏi hành tinh này và cho đến một ngày, Song Nguyệt tìm thấy cậu nhưng lại không biết sự thật về cậu mà vẫn chấp nhận làm người bạn đồng hành của cậu, thật nực cười. Mà này, do Chiến Thần Bóng Đêm có chủ nhân là Hàn Thiên Ngạo nhưng lại tạo ra cậu, có nghĩa là cậu cũng là linh thú của ngài Hàn Thiên Ngạo nên cậu không phải là linh thú của Song Nguyệt. Tôi không tin mấy cái sự tích vớ va vớ vẩn này đâu, đừng hòng mà làm tôi thay đổi được mình, tôi tin Song Nguyệt vì cậu ấy giúp tôi thực hiện giấc mơ của bản thân. Cậu tin cô nàng hai mặt đấy. Hai, có nói gì cậu cũng chẳng nghe, để sau này tự cậu chứng kiến mới sáng mắt ra. Nói rồi Phong Băng bỏ đi, Tiểu Vi chán nản đi theo sau cậu nhóc, chỉ còn Phong Tuyết đứng ở đó nhìn Phượng Hoàng ánh trăng, đôi mắt của cô linh thú này đang hiện rõ sự tức giận, chẳng nói gì Phong Tuyết cùng Thất Sắc Hồ bỏ đi, đúng như lời anh Phong Băng và chị Tiểu Vi nói, đấy mới chính là con người thật của Phượng Hoàng ánh trăng, một công cụ sai vặt của Chiến Thần Bóng Đêm. LT, mình vẫn cần phải tìm hiểu thêm. GT, không âu không, LT, cảm giác này. Khó chịu quá, GT, Song Nguyệt đang luyện tập cho Hàn Hàn và Hỏa Hỏa thì cảm nhận được một luồng ám khí lạnh toát, nhanh chóng gạt bỏ qua cảm xúc hiện giờ, đúng là cô có lo cho Phượng Hoàng ánh trăng đấy nhưng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình hình ở đây đáng lo hơn nhiều. Hàn Hàn tấn công phát nào là chúng phát nấy, còn Hỏa Hỏa tấn công phát nào là một phát chúng còn phát còn lại thì bay ngược về chúng thẳng đầu của Hỏa Hỏa. Em luôn tự hỏi Chiến Luân làm bằng gì, nếu bằng sắt là hơi phê đấy. Lần thứ 123 cậu bị ăn đạn rồi đấy Hỏa Hỏa. Thật là, có việc bắn mà cũng lộn xộn lên xuống. Theo như tớ phân tích, tốc độ và góc bắn của Hỏa Hỏa lệch nhau quá nhiều. Hàn Hàn bắt phát nào chúng phát đó, không tin được. Vâng, lần thứ 3 Hỏa Hỏa lại nghe nhận xét từ những người bạn rất có tâm của mình, Song Nguyệt và La Luân đang xem lại các đường đi của Chiến Luân, Hàn Hàn đứng đó và tỏ vẻ chả quan tâm. Được rồi mà, do bị lệch thôi chứ thật ra Hỏa Hỏa em bắn tốt hơn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dùng chiêu Song Long Băng Hỏa luôn. Có sớm quá không, sớm hay không cũng phải làm, anh thật sự thua em rồi đấy Song Nguyệt, đừng bắt ép họ quá. Biết rồi mà anh La Luân, Song Nguyệt chán nản phải đi dựng lại mấy cái hình nhân, sau đó đi lại gần sau lưng của Hàn Hàn và Hỏa Hỏa, những người khác né xa ra sợ Hỏa Hỏa lạc đạn, chúng là không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhé. Chấm, được rồi, tập trung vào là các cậu sẽ làm được. Ừ, sẵn sàng chưa Hỏa Hỏa? Sẵn sàng rồi, làm thôi. Tấn công, Song Long Băng Hỏa, hai bạn trẻ hét cho hào hùng chơi, chứ thật ra thì bắn ra Chiến Luân bay yếu xìu còn chưa chạm được hình nhân nữa kìa, Song Nguyệt ngớ người luôn, còn những người còn lại ngồi dưới đất ấy, đang núp sau bụi cây mà cũng bị hớ nữa. Chuyện gì vậy? Tập trung sức mạnh không đủ, hai cậu thử lại lần nữa đi. Tấn công, lần thứ hai vẫn như vậy và mấy lần sau vẫn như vậy, Hòa Hòa thở dốc buông rồng đỏ bão lửa ngồi thẳng xuống đất, việc này khá là tốn sức đấy. Lạ thật, sức của cả hai không đủ sao? Hai cậu ấy thất bại rồi. Việc chống lại Hàn Thiên Ngạo đã khó khăn hơn rồi. LT, khoan đã, nếu như dùng linh thần hỗ trợ thì sao nhỉ? GT, Song Nguyệt suy nghĩ một hồi quay sang nói với hai người kia. Hỏa Hỏa, Hàn Hàn hãy dùng linh thần rực lửa và linh thần băng giá hỗ trợ cho hai cậu. Hà, có khi sức mạnh của hai linh thần đủ để dùng chiêu này đấy. Phải thử mới biết, ừ, Hỏa Hỏa gật đầu rồi đứng dậy ơ ùa rồng đỏ bão lửa đâu. Nhìn quanh một hồi thấy rồng đỏ bão lửa đang nằm nghỉ mát trên cây ấy, muốn chửi nha. Hỏa Hỏa mạnh bạo lại gần sách rồng đỏ bão lửa lên, thời khắc nào mà còn nghỉ ngơi. LT, nội bộ lục đục, GT, thử lại lần nữa, cố gắng lên nào, cho cậu biết chút sức mạnh của tớ nè rồng đỏ bão lửa. Hãy xem sức mạnh của rồng xanh băng giá đây. Cả hai đồng loạt nạp chiến luân vào linh thú của mình, đột nhiên gió mạnh bắt đầu thổi, cả bọn biết là đã sắp thành công rồi nên chui vào bụi cây trốn tiếp sợ lạc đàn. Chỉ còn Song Nguyệt là can đảm đứng sau lưng hai con người này thôi. Những sức mạnh kỳ lạ màu đỏ bao quanh Hỏa Hỏa còn Hàn Hàn là màu xanh biển, cả hai nhắm chặt mắt mình cảm nhận luồng sức mạnh của rồng đỏ bão lửa và rồng xanh băng giá chảy trong người, rồi bắt đầu mở to đôi đồng tử. Hợp thể sức mạnh, song long băng hỏa, hai chiến luân được bắn ra, song song với nhau và tạo thành hình ảnh hai chú rồng đang lao nhanh về phía hình nhân mà khiến nó vỡ vụn ra từng mảnh. Được rồi, hay quá, còn mạnh hơn lúc chiến đấu với cây thần thụ nữa. Áp lực này, lớn quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do bị áp lực quá lớn, cả Hàn Hàn và Hỏa Hỏa đều không đứng vững mà bị thổi bay ra sau, gặp Song Nguyệt đang đứng phía sau nữa thấy tình hình trước mặt liền né xa ra nhưng không kịp, cô và Hỏa Hỏa bị thổi bay đập đầu vào cây phía sau, may là đập nhẹ nhé. Còn Hàn Hàn trong phút cuối thì trụ lại được nên không sao. Chóng mặt quá, trời ơi, tên ngốc nhà cậu, xuống khỏi người tớ mau, xui xẻo cũng có thể lây cho nhau hả? Lâm Lâm ngây thơ hỏi một câu, Vũ Vũ thì chọt xem thử coi hai người này còn sống không? Những người khác đứng nhìn, chấm, vậy là thành công rồi đó, chúng ta đã có thể chống lại Hàn Thiên Ngạo rồi, tuyệt quá, được rồi, đừng có ở đây kéo dài thời gian nữa, mau đi tìm bọn Phong Tuyết thôi. Ừ, LT, Phượng Hoàng Ánh Trăng đợi tớ, GT, trình độ viết của Mị đã xuống, và Mị chính thức lên voi xuống chó sau khi xem xếp lớp. Cầu trời khẩn Phật cho con vớ được chức lớp trưởng để con khiến lớp mới của cậu quậy banh nhà lầu đi, chứ học không chán lắm. Thông cảm vì dạo này ao viết càng ngày càng dở và xàm vì ao còn bệnh khụ khụ khụ. Sốt, ho, sổ mũi, ừa, cảm thấy xàm lìn với ba chép này mông lung vãi xoài. Mị hoang mang Hồ Quỳnh Hương, giờ xin phép cho Mị đi khẩu nghiệp một chút tại vì Mị mới phát hiện trên Face có con kia nó chê idol của Mị nên giờ Mị sẽ đi khẩu nghiệp đừng ai cản. Mị sẽ giết nó, dám chửi idol Mị chán sống rồi. Mà nói luôn một chuyện là, 15, 8 này sinh nhật Hỏa Hỏa con trai Mị. Thông tin này cảm ơn bạn đã nói chứ không là Mị cũng chẳng biết nữa. Và ngày đó là ngày Mị nhập học, trời ơi sao tôi tổ chức sinh nhật cho Hỏa Hỏa. Con trai yêu dấu của tôi đây. Tôi muốn tự tử, trời ơi tại sao lại lựa ngày đó, tôi hận ông trời. À mà lựa ngày đó hay ngày sau ngày trước gì cũng như nhau, mấy ngày đó Mị bận cổ vũ idol hé hé hé. Cách chương.